Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, chương 1487, Đại Đế Vô Địch. Hư không bên trong, hồn lão ma thanh âm, phẫn nộ khôn cùng, trong âm thanh của hắn, càng là mang theo một vệt khó có thể tin, cái này người nằm mơ cũng không nghĩ tới, Vĩnh Hằng Đại Đế, sẽ giết hắn. Ầm ầm, hư không bên trong, hồn lão ma hóa thành ma khí, toàn bộ bị Vĩnh Hằng Đại Đế thôn phệ sạch sành sanh. Trên người người này khí tức cũng lần nữa ổn định lại. Nhìn xem Tần Vân, Vĩnh Hằng Đại Đế trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng âm lãnh tới. Tu La Đế, tử vong thâm uyên bên trong, người chắc chắn phải chết. Vĩnh Hằng Đại Đế thanh âm âm lãnh vô cùng, lần này hắn đã không có khả năng lại giết Tần Vân, tiếp tục lưu lại, vậy thì không phải là giết Tần Vân, mà là Tần Vân giết hắn. Tử vong thâm uyên, Tần Vân trong mắt sát ý tăng vọt, người quả nhiên biết tử vong thâm uyên bên trong sự tình. Tần Vân thanh âm âm u vô cùng, lúc trước Vĩnh Hằng Đế vực người truy sát Dương Trùng muốn đoạt Hạ Bất Diệt Đăng, Tần Vân liền đã biết, này Vĩnh Hằng Đại Đế khẳng định cũng biết Hồng Mông chi khí xuất thế tin tức. Hồng Mông chi khí là ta Vĩnh Hằng Đại Đế, chờ ta đoạt lấy Hồng Mông chi khí, đến lúc đó ta chính là Hỗn Độn Thần, cũng là tử kỳ của ngươi. Ta muốn tiêu diệt ngươi Thiên Đế Môn, ta muốn tiêu diệt 3000 đại thế giới, ngươi Tần Thiên Quốc, Toại Thị Lão Tổ cũng phải chết, Minh Đế cũng phải chết, Thần Võ Đại Lục cũng muốn hủy diệt. Ha ha ha, điên cuồng tiếng cười tại hư bầu trời vang lên. Vĩnh Hằng Đại Đế một trường xé nát hư không, cái này người hướng trong hỗn độn phóng đi, muốn đi. Tần Vân trong mắt hàn khí khôn cùng. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân vung tay lên, Chu Thần Kiếm hóa thành một đạo kiếm mang. Kiếm mang này trực tiếp xé nát hư không, hướng trong hỗn độn Vĩnh Hằng Đại Đế đánh tới. Hỗn độn lực lượng, độn, ong ong, nhưng ngay tại Tần Vân Chu Thần Kiếm nhanh phải rơi vào Vĩnh Hằng Đại Đế trên thân lúc, trong tay người này hào quang lóe lên. Một viên màu xanh phù văn xuất hiện, phù văn này xé nát, sau một khắc, người này thân ảnh nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Trong hỗn độn, người này thân ảnh từ từ tiêu tán, đi. Tần Vân, trong mắt hàn khí lạnh lẽo khôn cùng, Vĩnh Hằng Đại Đế đã đi, mặc dù bây giờ Tần Vân chiến lực đã hết sức đáng sợ, nhưng dù sao thể phách bên trên lực lượng hạn chế còn là không ít. Tần Vân muốn đi vào hỗn độn truy sát Vĩnh Hằng Đại Đế, cái này căn bản liền không có khả năng. Tần Vân cái kia 37 vạn trượng mệnh hồn, căn bản là khóa chặt không được cái này người. Ong ong, hư không bên trong, Chu Thần Kiếm mất đi mục tiêu. Hào quang lóe lên, sau một khắc, thanh thần kiếm này về tới Tần Vân bên cạnh. Thần kiếm thu, quát lạnh một tiếng, Chu Thần Kiếm bị Tần Vân thu vào. Sau một khắc, Tần Vân trên thân cái kia đáng sợ uy thế cũng chậm chậm tán đi. Hư không bên trong, Tần Vân thân ảnh hạ xuống. Đế chủ, đế chủ, ngoặc kép, một lát, lần lượt từng bóng người xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Này xuất hiện chính là Hỗn Nguyên Đại Đế đám người. Ta không sao, nhìn xem từng đôi lo lắng con mắt, Tần Vân cười nhạt một tiếng, đế chủ không có việc gì liền tốt. Hỗn Nguyên Đại Đế đám người hơi hơi thở dài một hơi, nhưng sau một khắc, đoàn người nhìn xem Tần Vân, trong mắt trở nên cuồng nóng lên, đế chủ cũng thật là đáng sợ, Vĩnh Hằng Đại Đế, vậy mà cũng ngăn không được đế chủ, bị đế chủ mạnh mẽ đánh chạy. Ta đoán cái này người chỉ sợ về sau cũng không dám lại đến rồi. Cái gì Vĩnh Hằng Đại Đế? Toàn bộ cửu thiên giới, Tu La Đế, mới là đệ nhất đế. Không sai, chúng ta đế chủ mới là đệ nhất đế. Đệ nhất đế, ngoặc kép, hư không bên trong, từng đạo tiếng nghị luận vang lên. Một đám võ giả nhìn xem Tần Vân, trong mắt cuồng nhiệt khôn cùng. Vĩnh hằng đại đế, đây chính là trước mắt cửu thiên giới mạnh nhất đại đế. Cái này người hiện tại cũng thua ở Tần Vân trong tay. Cái kia người nào là Tần Vân đối thủ? Hỗn nguyên đại đế, các người tất cả lui ra. An bài đệ tử, nhanh chóng tiếp quản này minh vực. Bản đế muốn ngươi 100 năm bên trong. Tại đây minh vực thành lập bản đế tín ngưỡng. Nhìn xem hỗn nguyên đại đế, Tần Vân vẻ mặt trầm thấp nói. Thành lập tín ngưỡng, hỗn nguyên đại đế, trong mắt hào quang tăng vọt. Lập tức vội vàng nói. Đế chủ yên tâm, chuyện này, giao cho ta là được. Không cần 100 năm, 50 năm đủ để. Tốt, Tần Vân, cười nhạt một tiếng, tất cả lui ra. Không mấy năm sau, hỗn loạn đế thành tụ tập. Nhìn xem hỗn nguyên đại đế, Tần Vân cười nói, đúng, đế chủ, hỗn nguyên đại đế, vội vàng đáp ứng xuống. Một lát, một đám người nhanh chóng thối lui. Hồn ma sơn bên trên, trong nháy mắt chỉ còn lại có Tần Vân một người. Ong ong, nhưng vào lúc này, một cỗ nhẹ nhàng gợn sóng nhộn nhạo lên. Sau một khắc, Đông Hoàng chiến linh thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Tần Vân trên bờ vai. Tiểu tử, người thể phách, hiện tại đã đại đế vô địch. Nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng chiến linh cười ha hả nói. Đại đế vô địch, Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên. Hiện tại Tần Vân, thể phách xác thực hết sức đáng sợ. So với Tần Vân kiếp trước thể phách, còn cường đại hơn vô số lần. Tần Vân thể phách bên trong 49 đầu long mạch, phảng phất là thượng cổ hồng hoang lớn mạch, hết sức đáng sợ. Trừ cái đó ra, Tần Vân xương cốt bên trên một đạo đạo kim sắc thần văn đang lóe lên. Này chút màu vàng thần văn lập lòe vĩnh hằng bất hủ khí tức, bất diệt hỗn độn thần văn. Đây là hoàng kim cốt mang tới lực lượng. Hiện tại ta, mặc dù không có hoàng kim cốt, nhưng ta thể phách, đồng dạng đáng sợ khôn cùng. Tần Vân trong mắt, lãnh ngạo vô cùng, không có hoàng kim cốt, nhưng Tần Vân lại có được đáng sợ vô biên thể phách. Này thể phách, đủ để đánh nát bất kỳ đại đế cường giả, cho dù là đối mặt hỗn độn thần, cũng không phải là không có. Sức đánh một trận, tiểu tử, này cửu thiên giới tuy nhỏ, nhưng có khí vận cùng tín ngưỡng lực cũng không nhỏ. Ngươi như là hoàn toàn trưởng khống này cửu thiên giới. Cái kia tu vi của ngươi, đem nhanh chóng bước vào đại đế chi cảnh. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đông Hoàng chiến linh, thanh âm trầm thấp nói. Trưởng khống cửu thiên giới. Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên. Nhưng sau một khắc, Tần Vân lông mày lại nhíu lại. Cửu thiên giới, 4 thế lực lớn, ta đã chiếm cứ 3 cái. Nhưng này 3 cái thế lực có lực lượng, lại ngay cả vĩnh hằng đế vực 1/3 đều không có. Tín ngưỡng lực cùng số mệnh, càng là chênh lệch rất xa. Muốn trấn áp toàn bộ cửu thiên giới, ta đây liền nhất định phải trước diệt vĩnh hằng đế vực. Tần Vân trong mắt, từng tia ý lạnh lập lòe, người tại lo lắng hỗn độn thần. Tựa hồ phát hiện cái gì? Đông Hoàng chiến linh, trầm giọng hỏi, hỗn độn thần. Tần Vân thân thể chấn động. Một lát, Tần Vân hít sâu một hơi. Hiện tại Tần Vân, chiến lực coi như tại đại đế vô địch. Nhưng này lại như thế nào? Đứng trước hỗn độn thần, Tần Vân còn kém xa lắm. Hỗn độn thần chính là giá lâm tại trên trời đất tồn tại. Ta hiện tại chiến lực không thể nào là đối thủ của người này. Tần Vân thanh âm u vô cùng, không có khả năng. Đông Hoàng chiến linh trong mắt bay lên một vệt nụ cười quỷ dị tới. Tiểu tử, này có thể không nhất định. Sau một khắc, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm nhàn nhạt vang lên lần nữa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.